Chương 589, hồi quang phản chiếu. Vương Lâm thân thể đều tại khe run, trong miệng thì thào nói, âm linh thế giới bên trong, Khương Vân thi triển một chiêu kiếm pháp, giống như là kiếm tông một kiếm vô tổn. Cổ Bất Lao đối với cùng là cửu đại đạo tông cầu đạo tông, căn bản không để vào mắt. Hiện tại cái này Hiên Viên Hành cái này một thuật pháp, rõ ràng liền là Quy Nguyên Tông đạo hóa ba thân a, cái này Cổ Bất Lao sư đồ năm người, đến cùng là lai lịch gì? Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm thần thức một lần nữa ngưng tụ tại Hiên Viên Hành trên thân, lắc đầu nói, chỉ là, cái này Hiên Viên Hành, sắp chết mặc dù Khương Vân QNZ nhanh đến, nhưng là, ai cũng cứu không được hắn. Hiên Viên Hành khổ hạnh hóa thân xuất hiện về sau, ngẩng đầu lên, lộ ra dấu ở mũ rộng vành phía dưới. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, nhìn về phía kia chạm mặt tới trăm trượng con rết. Vẹn vẹn một chút, thình lình liền để con rết thân hình khổng lồ kia bỗng nhiên đứng tại không trung. Mặc dù trăm con nhảy vọt ra sức vặn mèo, nhưng lại căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Mà lúc này đây, Hiên Viên Hành lần thứ ba mở miệng, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên theo mi tâm của hắn bên trong, lần nữa đi ra một thân ảnh đồng dạng mấy chục trượng lớn nhỏ, người mặc một bộ bạch bào, mặt trắng không râu, mang trên mặt khiêm tốn chi sắc, nhìn qua liền như là một vị đọc đủ thứ thi thư nho sinh, tướng mạo tự nhiên vẫn là cùng Hiên Viên Hành giống nhau như lúc. Bộ thứ ba động thiên hóa thân tất cả mọi người đã toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, mặc dù nói động thiên hóa thân không bằng đạo thân như vậy hiếm có, nhưng là có thể đồng thời có được ba bộ động thiên hóa thân, dù sao tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, là chưa từng có nghe nói qua. Theo ba bộ động thiên hóa thân xuất hiện, Hiên Viên Hành thanh âm đột nhiên đề cao, từ cố năng dũng kia kim thân hóa thân bỗng nhiên mở mắt, trên mặt từ bi chi sắc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cô dũng mãnh gan dạ chi khí. Trong mắt hai đạo kim quang bắn ra, nhìn về phía trước mặt đã bị khiếp sợ tột đỉnh Vạn Hồng Ba cùng đầu kia vô pháp động đậy con rết, chậm rãi giơ lên ngón tay của mình, nhẹ nhàng điểm một cái. Vây một chỉ điểm ra, kia trăm trượng con rết thân thể khẽ run lên liền ầm vang nổ tung, thịt nát xương tan. Vạn Hồng Ba cũng là cảm động lây, cả người như bị sét đánh, dưới chân lảo đảo không ngừng lùi lại, trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra. Đợi đến thật vất vả sau khi dừng lại, nhưng căn bản đều không thể tiếp tục đứng tại không trung, thân hình thoát một cái, trực tiếp rơi xuống. Kiệm cố năng quảng tại Hiên Viên Hành trong thanh âm, kia khổ hành tăng bộ dáng hóa thân, giơ lên trong tay quả trượng, hướng phía dưới chân tàng phong nhẹ nhàng giẫm một cái, oanh dở đổi mới nhất nhanh ép bên trên 4V thanh âm như sấm, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều tại có chút phát run, thậm chí cả toàn bộ tàng phong trăm trượng ngọn núi càng là trùng điệp chấn động, lập tức liền đem cái này hơn ngàn danh chính tại leo lên phản tông đệ tử, toàn bộ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, cái này ngang ở tên đệ tử liền như là đá rơi đồng dạng, đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Ngã xuống sau khi ngã xuống đất, không còn có một người có thể đứng lên, vợ ơ y ma toàn bộ bị tươi sống chấn vỡ đan điền. Mặc dù không chết, nhưng là cu nở dê vĩnh viễn trở thành phế nhân. Một màn này, để bốn phía chính nhìn chăm chú lên nơi này tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến. Vạn Hồng Ba dù sao cũng là động thiên cửu trọng cảnh người, vậy mà đều ngăn không được kia kim thân hóa thân tùy ý chỉ một cái. Nga nở tên đệ tử, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ít ra tất cả đều là tu sĩ. Vợ ơ y ma trong nháy mắt bị chấn thành phế nhân. Công kích cường hãn như vậy, e là cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm đến. Vì chính dương càng là lộ ra một tia kinh hoàng, hắn vạn lần không ngờ, một cái không còn xô nở dê lâu nữa Hiên Viên Hành, vợ ơ y ma như cũ có được thực lực kinh khủng như thế. Mà lại hắn cũng biết, bây giờ Hiên Viên Hành hai cỗ hóa thân đều đã xuất thủ, phân biệt đánh lui gần ngàn tên đệ tử cùng Vạn Hồng Ba, như vậy còn dư lại cái kia nho sinh, mục tiêu công kích, tất nhiên sẽ là chính mình. Cùng hắn chờ hắn xuất thủ, chẳng bằng chính mình ra tay trước. Nghĩ tới đây, Vi Chính Dương lần nữa giơ lên trong tay Trảm Thiên Kiếm, lại là ba đạo kiếm khí, hung hăng đâm về phía Hiên Viên Hành. Bất cảm vi thiên hạ tiên, cố năng thành khí trường. Lúc này, Hiên Viên Hành trong miệng lần nữa lên tiếng, tiếp như là nho sinh bộ dáng hóa thân càng là ngửa mặt lên trời phát ra cười dài, một bước bước ra, chủ động nên hướng kêu ba đạo kiếm khí. Khanh khanh khanh, ba đạo kiếm khí trước sau tập trung vào nho sinh trên thân, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ba đạo kiếm khí không còn sót lại chút gì, kia nho sinh lại là lông tóc vô thường, thậm chí tiểu liền thân bên trên y hề phục, đều không có tổn hại chút nào. Vì chính dương trong lòng vẻ sợ hãi càng đậm, dưới chân đã tại không tự chủ lui về phía sau, hắn cũng không muốn chết tại Hiên Viên Hành trong tay, sở dĩ chuẩn bị trốn. Từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi dưới đất Hiên Viên Hành, đột nhiên mở mắt, đồng thời rốt cục vươn người đứng dậy. Ánh mắt của hắn, mặc dù nhìn về phía Vi Chính Dương, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn thoáng qua liền rời ra nói, mệnh của ngươi lưu cho tiểu sư đệ đi lấy. Sau khi nói xong, hắn vợ ơ y ma không còn để ý không hỏi Vi Chính Dương, mà là đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía vấn đạo Ngũ Phong, thì thào nói, đã ta chờ không được tiểu sư đệ lúc trở lại, như vậy ít nhất cũng phải vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Hành vờ ơ y mà quay người hướng phía vấn đạo Ngũ Phong cất bước mà đi. Thời khắc này Hiên Viên Hành, toàn thân cao thấp vẫn như cũ bị kim quang bao phủ, trên mặt hắc khí cũng là biến mất không còn, sắc mặt hồng nhuận, khí tức cường đại chu nở dê thiên, mỗi một bước bước ra, đều sẽ chấn động đến vấn đạo Ngũ Phong phát ra kịch liệt chấn động. Nhìn qua Hiên Viên Hành tựa hồ đã là hoàn hảo không việc gì, nhưng là trên thực tế, tâm hắn biết rõ ràng, chính mình là ở vào hồi quang phản chiếu giai đoạn, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, sở dĩ chính mình phải bắt được cuối cùng này thời gian. Một bên chậm rãi đi đi, Hiên Viên Hành trong miệng một bên tiếp tục mở miệng ra âm thanh, hiện có Hiên Viên Hành, bỏ từ lại dung kia kim thân hóa thân, đồng nhiên một bước bước ra, trực tiếp bước vào Hiên Viên Hành trong thân thể, có thể dùng Hiên Viên Hành thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao khoảng 10 trượng. Bỏ kiệm lại rộng khổ hành tăng bộ dáng hóa thân, theo sát phía sau, cũng là một bước bước vào Hiên Viên Hành trong thân thể, có thể dùng thân thể của hắn lần nữa tăng vọt đến chừng 50 trượng. Xá hậu thả tiên cuối cùng, liền là kia nho sinh ăn mặc hóa thân, đồng dạng bước vào Hiên Viên Hành trong thân thể. Ba bước bước ra, ba bộ hóa thân toàn bộ trở về, Hiên Viên thân thể đã đạt đến cao trăm trượng, tại hắn tiền phương, liền là kia đã bị tam đại thế lực chiếm cứ vấn đạo Ngũ Phong. Mặc dù cao trăm trượng tương đối vấn đạo Ngũ Phong tới nói, vẫn là lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng là giờ phút này Hiên Viên Hành trên thân thể tản ra kim quang, để hắn nhìn qua đơn giản liền như là thiên thần, vô cùng uy nghiêm tam đại thế lực người, tất cả đều đã sợ ngây người, bởi vì bọn hắn đừng nói gặp, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua dạng này thuật pháp thần thông. Động thiên ba phần, ba cái hóa thân, mà lại ba cái hóa thân hợp thể về sau, vờ ơ y ma có thể làm cho bản tôn trở nên khủng bố như thế. Kinh hãi nhất, vẫn là Vương Lâm, hắn trợn mắt hốt mồm, thì thào nói, cái này, tuyệt đối liền là Quy Nguyên Tông đạo hóa ba thân mà lại, hơn nữa nhìn hắn hóa thân trình độ, đã đạt đến pháp thiên tượng địa chi cảnh. Cái này chí ít cũng hẳn là tông chủ trưởng Lao Chi Lưu mới có thể thi triển ra, thế nhưng là Hiên Viên Hành bất quá chỉ có động thiên cảnh tu vi, hắn làm sao có thể làm đến đâu. Rốt cục, Hiên Viên Hành bước chân ngừng lại, sắc mặt bình tĩnh, mắt mang sâu xà chi sắc nhìn. Chăm chú lên vấn đạo Ngũ Phong, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng mở miệng, chết vậy hai chữ, rung động thương khung, truyền khắp toàn bộ sơn hải giới. Mà tại trong thanh âm, Hiên Viên Hành kêu cao tới trăm trượng thân thể đột nhiên trở nên trong suốt lên, vốn đã biến mất tử khí QNZ lần nữa trở nên vô cùng nồng đậm. Cũng liền tại lúc này, một tiếng tràn đầy lo lắng kêu gọi theo xa xôi địa phương truyền đến, tam sư huynh bầu trời cuối cùng chỗ, xuất hiện một cái mang theo đầy người sát khí thân ảnh.